Chương 290, cắt đờ dìn bệnh rầm rầm thân tàu vạch phá sóng nước tiếng vang lên, tóe lên bọt nước đoá đoá. Chu thuyền trong khoang thuyền, lúc này không khí ngột ngạt tới cực điểm, bởi vì thân phận tôn quý nhất đại công tước chi nữ, vương đầu ngũ đại kỳ nữ một trong cắt đờ dìn bệnh. Hô a hô ha cắt đờ dìn sắc mặt tái nhợt nằm tại giường, hô hấp nặng nề, sắc mặt hiển hiện vẻ thống khổ, tinh tế lông mày nhíu chặt. Ngay cả thở âm thanh cũng có thể làm cho người cảm giác đến nàng thống khổ. Cắt đờ dìn, ngươi không nên gặp chuyện xấu à, kiên trì một hồi nữa, Tây Dương Thành muốn tới, chỗ đó nhất định có rất tốt vui ý, ngươi ngàn vạn phải kiên trì lên. Lý nạ nắm chặt cắt đờ dìn tinh tế tay, ôn nhu an ủi. Hôm trước trận kia tuyết lớn nhường cắt đờ dìn cảm lạnh, vừa mới bắt đầu một hai ngày, vẫn là đầu hơi choáng váng mà thôi. Nói chuyện hưu khí vô lực, nghĩ đến ngủ một giấc liền tốt. Không nghĩ tới, cắt đờ dìn hôm nay bệnh tình liền tăng thêm, cả người hôn mê đi qua, Lý nạ sớm tới tìm cắt đờ dìn lúc mới biết được. Lý nạ có chu tờ không biết làm sao, đây là lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy, trước kia cùng loại dạng này bệnh, không phải liền là nằm trên giường, dùng chăn mền buồn bực bên trên một hai ngày liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhiều lắm là ăn một chút vui đi chơi kỳ quái dự trước. Nhưng bây giờ cắt đờ dìn thống khổ biểu lộ, thực sự để cho người ta lo lắng, nếu có cái vạn nhất kia thực biết ra đại sự. Bành bành bành cửa khoang thuyền bị gõ vang, lập tức truyền đến thanh âm, Lý nạ tiểu thư, ngươi nhường theo thuyền vui đi nhìn một chút cắt đờ dìn tiểu thư bệnh tình đi. Không cần, ngày hôm qua liền nhìn qua, ngược lại nghiêm trọng hơn. Ta phải chờ tới đi Tây Dương Thành tìm vui để nhìn. Lý nạ một tiếng cự tuyệt. Lý nạ tiểu thư, Tây Dương Thành loại kia nơi hẻo lánh thành nhỏ, làm sao lại có lợi hại vui để một tiếng thanh âm giả nua bên trong mang theo lấy điểm điểm nộ khí. Lý nạ biết thanh âm này chủ nhân là ai, là theo thuyền một cái lao vu bà, ách, là lao vui để, tựa như là tứ vương tử phái tới. Ngày hôm qua chơi điểm màu đen dược chấp cho cắt đờ dìn uống xong, hôm nay bệnh liền tăng thêm. Cho nên, Lý nạ không còn dám làm cho đối phương xem tiếp đi, nàng tình nguyện đi Tây Dương Thành thử một chút, bởi vì nàng thực sự tin bất quá cái kia láo vu bà. Đối phương chờ một lát, QNZ không đợi được Lý nạ đáp lại, lại tiếp lấy thuyết phục bắt đầu, Lý nạ tiểu thư, không thể lại kéo, cắt đờ dìn tiểu thư một khi xảy ra chuyện gì. Mọi người chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Lý nạ ngậm miệng, nhìn qua cắt đờ dìn thống khổ mặt, nàng biết đối phương nói đúng. Một khi cắt đờ dìn cái này công tước chi nữ xảy ra chuyện, như vậy mọi người đều sẽ bị đại công tước truy trách. Mà nàng cái này đội tàu chủ nhân, còn có nàng phụ thân, cùng toàn bộ thương đội gia tộc, khẳng định sẽ bị đại công tước lửa giận phá hủy. Cắt đờ dìn là đại công tước trên lòng bàn tay Minh Châu. Cũng là đại công tước kiêu ngạo, phi thường được sủng ái, đã từng đại công tước thế nhưng là lớn tiếng, muốn cưới nữ nhi của hắn cắt đờ dìn, vậy nhất định phải đi qua hắn khảo nghiệm, nếu không không bàn gì nữa. Có bao nhiêu người thích cắt đờ dìn cái này âm nhạc tài nữ, nếu như vương đô nam tử điểm 10 thành, như vậy ít nhất có 3 thành nam tử thích cắt đờ dìn, liền so lũ sỉ công chúa kém một chút. Bành bành bành không chiếm được đáp lại. Gõ cửa lần này càng lớn tiếng, nhường Lý nạ sầm mặt lại, đứng lên kéo cửa phòng ra, con mắt màu xanh tức giận nhìn qua đứng ở phía ngoài mấy người. Các ngươi là ngại cắt đờ dìn bệnh không đủ nặng sao thế mà ở chỗ này ầm ĩ. Lý nạ chỉ vào một cái lão phụ, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Ngươi cầm đao cùng chậu gỗ là muốn làm gì, lấy máu sao? Đúng, lấy máu có thể nhường xâm nhập trong thân thể ác ma bài phóng đi ra một chút. Dạng này có thể nhường cắt đờ dìn tiểu thư giảm bớt thống khổ. Lão phụ vui y ngửa đầu ngạo nghễ nói, đây là nàng cuối cùng trị liệu thủ đoạn, nàng dùng chiêu này thế nhưng là cứu rất nhiều người, trong 10 người liền có 2 người được cứu sống, không phải 10 người đều sẽ chết sạch. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Lý nạ manh liệt lại đem cánh cửa đóng lại, thanh âm truyền tới, các ngươi lại ở Mỹ, liền rời đi ta thuyền. Cái này khiến bên ngoài người đưa mắt nhìn nhau, đứng đấy một hồi lâu, mới mặt âm trầm rời đi, bọn hắn cầu nguyện cắt đờ dìn đừng ra sự tình, không phải một chút không có gì thân phận các tiểu quý tộc, tuyệt đối sẽ bị đại công tức kéo đi chôn cùng. Đạp đạp đạp, Lý Nạ dựa lưng vào trên cửa, nghe tiếng bước chân đi xa, mới thở phào, cái này cái gì lấy máu liệu pháp, dưới cái nhìn của nàng chính là lời nói vô căn cứ. Nàng xem qua một chút ngã bệnh thí dụ ghi chép, lại tìm một chút bình dân ngã bệnh hậu sự lệ so sánh, phát hiện bị lấy máu liệu pháp y đã chữa người chết đi 9 thành, cái này 9 thành bên trong người, có 7 thành là không cần chết, lại bị một lần lại một lần lấy máu giết chết. Cắt đờ dìn, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta cho ngươi lấy máu. Lý Nạ kinh ngạc nhìn qua cắt đờ dìn, cái này hảo hữu cùng với nàng cùng một chỗ ra cửa lại ngã bệnh, nhường nàng rất là tự trách. Nhanh, nhanh, Tây Dương Thành muốn tới. Lý Nạ liền đến bên cửa sổ, theo khe hở bên trong nhìn ra ngoài. Nàng cần gấp một cái người đáng tin cậy, tỉ như nàng phụ thân Tắc La. Lý Nạ hiện tại đã có chu tờ không biết làm sao bây giờ, nàng không dám hướng chỗ xấu nghĩ. Tỉ như đến Tây Dương Thành không có tốt vui ý làm sao bây giờ, nếu như Tây Dương Thành vui ý đồng dạng dùng lấy máu liệu pháp đây này, nàng là càng nghĩ, tâm tình liền càng bất an, càng nặng nề. Người thông minh đều suy nghĩ nhiều, tỉ như Lý Nạ chính là như vậy, một ít chuyện không có phát sinh, nàng đã não bổ rất nhiều đi ra. A, Lý Nạ kinh ngạc, nhìn xem bên ngoài cách đó không xa, chỗ đó có gần 300 người. Chính khiêng đại mục đầu chậm rãi chạy bộ, đối phương tựa như là đang kêu 1-2-1 dạng này khẩu hiệu, khoảng cách có chu tờ xa, nàng không chút nghe hiểu rõ. Bọn hắn đang làm gì? Dư A Mu A Đông hơn 300 người khiêng gỗ là muốn xây nhà sao? Lì Nạ suy đoán. Tại trên bờ bên kia, Ngưu Đại cưỡi ngựa, nhìn qua U Thủy Hà bên trên mười mấy chiếc thuyền lớn, cau mày nói. Cái này Dư A Mu A Đông làm sao nhiều như vậy thuyền tới Tây Dương Thành lão nhị, đem binh sĩ mang về, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi có dị động, ngươi lập tức dẫn người giữ vững Tây Dương Thành, thiếu gia an toàn đặt ở vị thứ nhất. Ngưu Đại đối một bên Ngưu Nhị nói, ta trước hết mang một số người đi xem một chút. Hôm nay là mang các tân binh đến giã ngoại luyện thể lực, thuận tiện luyện tập một chút chịu rét huấn luyện. Tốt, Ngưu Nhị tiếp nhận quyền chỉ huy. Điều khiển Ngưu Đại mang theo mấy chục tên lão binh hướng cửa ngõ tiến đến, hắn hy vọng đối phương hẳn là kẻ đến không thiện mới tốt. Mặc kệ đối phương là bạn là địch, một chút dự cảnh an bài đều là muốn, quản chi đối phương là nhận biết người cũng giống vậy.